Sau lưng Phong Huyền là một đám người, hắn chỉ chú ý tới trăm gai tóc hình con bướm trên đầu bà chủ, hắn mở pháp nhãn nhìn chằm chằm. Sau khi tiếng ồn ào qua đi, bà chủ bình tĩnh lên tiếng. Chuyện đã qua, làm sao có thể đền bù? Phong Huyền gật đầu thở dài. Đúng vậy, thời gian mấy vạn năm, chuyện này đã là quá khứ, hôm nay ta mời bằng hữu khắp thiên hạ đến cổ động chính là muốn mọi người tận mắt nhìn thấy khởi đầu mới của chúng ta. Tiểu Thu, ta đã được Gia Gia đồng ý, Gia Gia muốn tổ chức hôn sự của chúng ta tại Vô Lượng Thiên thật vinh quang, quá khứ cứ để nó trôi qua, không cần chờ đợi, không cần chia lìa, chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hắn vươn tay ra, bà chủ không cầm tay hắn, thản nhiên cười nói. Phong Huyền, ngươi đi ra được một thời gian rồi, lúc ra ngoài cũng không thấy ngươi báo một tiếng, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, mặc kệ ta có đồng ý hay không, ngươi đã an bài và bố trí mọi thứ xong cả rồi, chẳng lẽ ngươi chắc chắn ta nhất định đi theo ngươi? Tại sao ngươi có tự tin lớn như thế? Nàng nói xong liền giơ tay chỉ vào lụa hồng và giấy đỏ dán chung quanh, ngụ ý ngươi làm như vậy có phải quá bá đạo hay không? Mọi người cảm thấy lời này không đúng nhưng không biết không đúng ở điểm nào, không ít người cười ha ha, cho rằng Phong Huyền không trưng cầu ý nàng nên nàng giận,